Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 652 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 651 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thế Vinh Nguyễn, bạn Cường Minh và bạn Lương Hoài Linh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là những câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta 3 chuyện. Một chuyện là do ba của bạn kể, một chuyện là do người bạn thân của bạn đã nhìn thấy và kể lại cho nhóm của bạn nghe, một chuyện là do bà nội của bạn kể lại. Thì câu chuyện đầu tiên là do ba của bạn kể. Ba của bạn này là cái người rất là thích nhậu các bạn. Rồi trong những cái người bạn mà hay nhậu cùng ba đó là có một cái chú này tên là Tâm. Và chú Tâm này thì ngoài cái công việc chính ra thì chú rất là thích đi bắn chim. Chú bắn chim bằng đạn chì á. Thì khi mà chú Tâm đi bắn chim, hôm nào mà bắn được nhiều thì chú Tâm sẽ bán cho người ta. Còn hôm nào mà bắn được ít á, thì chú sẽ để làm mồi nhậu cho ba với lại các chú khác nhậu chung. Thì bình thường á, là chú Tâm này đi bắn có một mình à, không sao cả. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó là chú Tâm rủ ba của bạn đi cùng, rủ đi chung để mà đem mồi về nhậu đó. Thì ba của bạn cũng đi chung, tại vì hôm đó ba của bạn được nghỉ. Thì khi mà hai người đi á, đi cả buổi trời không bắn được con chim nào hết các bạn. Thì cho tới một cái đoạn đó, đoạn này á, thì có một cái miếu mà bạn nói rằng á, là cái miếu này nè, là người dân khu vực đó người ta lập cho một cái anh đó bị té xe, mà khi ảnh chết ảnh rất là linh, cho nên đó là người dân ở đó người ta lập cái miếu này ra để mà cúng kiến cho ảnh, để ảnh đừng có phá đó. Thì phía sau cái miếu của anh này có một cái cây, thì trên cái cành cây này á là chú Tâm nhìn thấy có một con chim cú mèo rất là to. Thì khi mà nhìn thấy con chim này á là chú Tâm mới giơ súng chú Tâm bắn. Mà khi bắn phát đầu tiên là đã trúng vô cái con chim này rồi. Mà với những cái con chim khác á, là khi mà bắn trúng một phát á, là nó rớt xuống liền các bạn. Mà đằng này á, là ba kể rằng cái lúc mà chú Tâm bắn phát đầu tiên á, thì con chim này nó tỉnh bơ rồi, giống như là không hề hấn gì với nó hết. Cho nên á, là chú Tâm đã bắn thêm phát thứ hai, xong rồi thêm phát thứ ba, nhưng mà con chim này nó cũng tỉnh bơ các bạn. Thì lúc đó là chú Tâm rất là tức, cho nên chú Tâm đã bắn thêm mấy phát nữa. Nhưng khi bắn thêm mấy phát nữa đó thì con chim này nó không có chết, mà nó bị ngã ra, nhưng mà cái chân nó vẫn quấu vô trong cái cành cây, nó không có rớt xuống các bạn. Thì lúc đó là chú Tâm mới kêu ba của bạn rằng á, là anh lại á, anh bắt cái con chim xuống đi, chắc là nó trúng đạn nó đau rồi đó. Thì lúc đó là ba lại ba bắt xuống, nhưng mà bắt không được. Con chim nó vẫn còn sống nha các bạn, nhưng mà cái chân của nó đó là nó quấu rất là chặt, nó quấu hả là coi như cứng ngắc vô trong cái cành cây á, khiến cho ba của bạn gỡ không được. Thành ra là ba của bạn mới quay lại nói rằng á, là đâu mày lợi mày gỡ nó coi hả, cái giò của nó bám vô sát vô cái cành cây vậy nè, tao gỡ không được. Thì lúc đó hả là chú Tâm lại gỡ, nhưng mà cũng không gỡ được các bạn. Hai người đàn ông xúm lại gỡ một con chim cú mèo mà không gỡ được. Thì khi mà gỡ không được á, chú Tâm tự nhiên chú Tâm tức lên. Khi tức lên rồi cái bắt đầu nói bậy, la làng lên, nói rằng á, chửi thề cho các bạn, chửi rằng á là mày không có muốn cho tao ăn đúng không? Vừa phải thôi, mày không muốn cho tao ăn á, có ngày á là tao đập hả tan quan cái chỗ ở của mày. Ý là nói cái anh thanh niên mà người ta lập miếu á, thì hả ý chú Tâm nói là chú Tâm sẽ phá miếu, sẽ đập tan quan đó. Và khi nói xong rồi á thì chú Tâm với ba đi về nhà, mạnh ai về nhà nấy, coi như là đâu có bắn được cái gì đâu, cho nên cũng không có mồi để nhậu. Thì thành ra là không nhậu luôn các bạn. Bắt đầu về cũng bình thường, nhưng mà cái đêm đó chú Tâm ngủ xong rồi tới sáng dậy á, cái lúc dậy á là cái mặt chú Tâm sưng rất là to, sưng mà hả y như là một cái trái bong bóng đó các bạn, sưng vậy nè, đến nỗi mà hai con mắt á là híp lại không thể nào mở lên được. Thì lúc đó là cái cô vợ của chú Tâm thấy vậy á là mới hỏi chú, nói rằng á là trời ơi, bộ hôm qua ông đi bắn chim rồi có con gì nó chích ông hay sao mà hôm nay cái mặt sưng chù dù vậy trời. Nhưng mà chú Tâm muốn trả lời vợ mình rằng á là đâu có con gì chích đâu, nhưng mà vẫn không trả lời được, là tại vì cái mặt sưng lên quá rồi cái miệng không nói chuyện được các bạn, sưng chành bành luôn vậy đó. Thì lúc đó hả là vợ của chú Tâm biết rằng hôm qua là chú Tâm đi chung với ba bạn, cho nên đã gọi điện cho ba bạn để mà hỏi hỏi rằng á là hôm qua anh đi chung với lại hả là anh Tâm á, là ảnh có bị con gì chích không, mà bây giờ cái mặt của ảnh sưng thấy ghê lắm anh ơi, sưng giống như là một cái trái bong bóng sưng bự lên thiệt là bự vậy đó. Thì ba của bạn mới trả lời rằng á là đâu có con gì chết đâu, hôm qua là đi bắn chim nhưng mà không bắn được con nào, cho nên là về nhà chứ hoàn toàn không có con gì chết hết, nhưng mà trên đường nó về á nó có bị chết hay không thì anh không biết. Thì vợ của chú Tâm mới nói rằng á là em tính gọi cho anh để coi coi con gì chết để em còn đưa ảnh đi bệnh viện để mà khám nữa. Thì tự nhiên ba suy nghĩ, ba nhớ là cái chuyện hôm qua cái vụ mà bắn con cú mèo với lại chú Tâm nói bậy á, cho nên nó là ba cũng kể lại cho chị vợ của chú Tâm nghe. Thì ba có kêu rằng á là đâu em mua thử hả là giấy tiền vàng bạc rồi nhang đèn bánh trái em ra ngoài cái miếu em cúng cho thằng đó em xin lỗi thử coi làm sao, chứ sao anh nghi quá, anh nghi cái chuyện này á là cái thằng đó nó quở quá. Thì khi mà nghe nói vậy á là cái cô vợ này đã tức tốc đi mua bánh kẹo trái cây đồ ăn rồi giấy tiền vàng bạc để mà đem tới cái miếu đó, có dẫn chú Tâm đi nữa các bạn. Thì khi mà ra đó cúng vái xong rồi xin lỗi, nói rằng á là trong cái cơn tức giận đã nói bậy vậy đó, xin rằng á là cái anh đó bỏ qua cho. Thì khi mà cúng vái hả là xin lỗi xong á thì tầm khoảng chừng 4 tiếng là cái mặt của chú Tâm này từ từ sẹp xuống các bạn. Thì từ đó về sau là chú này đã tởn luôn, không có dám đi bắn chim mà tới ngay chỗ nào mà có miếu hoặc là có mộ, vẫn đi bắn chim nhưng mà chỗ nào có miếu có mộ là né ra và cũng không dám nói bậy nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do bạn gửi, các bạn thấy không, nhiều khi mình tức tối á cái xong cái mình nói bậy nói bạ thì lúc đó là cái thân của mình thiệt thôi chứ không ai thiệt hết, cho nên đó là các bạn hạn chế nói bậy ở những cái nơi mà linh thiêng các bạn nha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai á là do một người bạn của bạn đã nhìn thấy. Thì bạn kể rằng á là hôm đó cũng có bạn nữa, do là bạn là con trai nè, xong rồi thêm bốn người khác là tổng cộng là mấy đứa lận, bắt đầu mới mua mồi rồi mua bia là định về nhà nhậu á, nhưng mà hả là một thằng tên là Trung, thằng đó nó mới nói rằng á là thôi đừng về nhà rồi nhậu nhẹt á rồi bị người nhà la rồi xung quanh hàng xóm láng giềng mất công người ta la mất công lắm, không có được thoải mái, thôi bây giờ á là lên cổng trường cấp 1 nhậu đi. Bạn này á thì bạn cũng không có nói cái địa danh mà bạn sinh sống, không có nói trường nào hết, mà bạn chỉ nói là trường cấp 1. Thì bạn nói thêm rằng á là cái trường cấp 1 này nè với lại trường cấp 2 đó ở khu bạn có hai trường này ở sát bên nhau mà xung quanh toàn là cây cao su không các bạn, rồi cách một khoảng khá là xa là một trạm y tế, rồi khá là xa thì mới tới nhà dân, mà bình thường á là các bạn này hay lên trên đó nhậu lắm, cho nên á là khi mà Trung này nó nói á là bắt đầu nguyên nguyên cái nhóm này là đồng ý liền, nó lên đó đi rồi tha hồ nhậu nhẹt có la lối gì cũng không bị chửi, bắt đầu nguyên băng kéo lên đó ngồi nhậu một hồi á. Bạn nói rằng cái tửu lượng bạn hơi cao, bạn chủ yếu ăn mồi nhiều hơn là nhậu, cho nên đó là bạn cũng không có xỉn nhiều đâu. Thì đang ngồi một hồi cái tự nhiên bạn nghe một cái bịch, mà tưởng tượng y như là người ta mà thả một cái bao cát lớn mà thả nó rớt xuống đất vậy đó, nó nghe tiếng một cái bịch một cái. Thì cái lúc mà bạn nghe tiếng đó cái bạn mới hỏi ê ê tụi bay có nghe tiếng gì không tụi bay. Thì lúc đó có một thằng nó nói nghe nghe. Thì lúc lúc này thì mấy thằng kia nói rằng là ui chắc hả có con gì rớt thôi, cái có gì đâu, thôi nhậu tiếp đi. Xong cái bắt đầu bạn mới nhậu tiếp, nhưng mà lúc đó bạn hơi giống như là lúc đó là càng lúc càng về khuya rồi, là cái lúc mà các bạn này mua mồi mua bia là cũng đã 7-8 giờ tối rồi, cho nên cái lúc này càng về khuya các bạn, mà chỗ đó vắng vẻ người đó, thành ra là bạn cũng hơi ớn. bắt đầu ngồi nhậu tiếp thì bạn lại nghe cái tiếng mà các bạn tưởng tượng giống như là khi mà mình mà ngồi ở ngoài đường á, mà cái tiếng lá khô á, rồi xong có người nó bò cà sệt lại đó, thì bạn nghe cái tiếng đó. Thì bạn mới nói với mấy đứa kia nữa, bạn nói rằng á là ê, tụi bay có nghe cái tiếng cái gì mà sệt giống như là ai bò không trời, trời sao mà thấy ghê quá. Thì mấy thằng kia nó lắng tai nó nghe, thì bắt đầu cũng nghe các bạn. Nhưng mà trong đó có một cái thằng tên Tài, cái thằng này á là chuyên môn đi làm đêm về 1-2 giờ sáng, nó rất là gan, thì nó mới nói rằng là mệt tụi bay quá, có gì đâu, làm gì mà hả, có gì đâu sợ dữ vậy, ma cỏ cũng chả có gì đâu sợ nếu đó là ma. Thì bắt đầu kêu nhậu tiếp. Nhưng cái lúc mà đang nhậu á, là cứ có cảm giác như là cái tiếng bò đó nó từ từ nó tiến lại gần cái nhóm bạn này. Cho nên đó là bạn rất là teo, và bạn mới nói rằng đó là Chung đi Chung, mày đem theo cái đèn pin á, mày rọi thử xung quanh mấy cái chỗ mà tới tối thử tao coi coi xong. Mà tự nhiên thôi tao nghe cái gì sợ sệt giống như là nó sắp tới ngay chỗ cái chỗ mình ngồi nhậu vậy đó. Bắt đầu Trung này á, là nó cầm cái đèn pin lên, nó mới soi các bạn, nó soi hết những cái vùng tối ở đằng xa xa kia vậy đó, thì đâu thấy gì đâu, hoàn toàn không có gì hết. Nhưng mà khi mà Trung này nó soi á, thì thấy thằng Tài này tự nhiên nó thay đổi sắc mặt. Nó thay đổi sắc mặt cái giống như là nó nín thinh, nó đang hả là cái miệng hả là hô hố vậy đó, nó đang cái miệng gọi là hả có gì đâu tụi bay mệt quá. Nhưng tự nhiên khi mà thằng Trung này nó soi cái lần, Tài nó im liền, nó không nói nữa, nó không nói, và từ từ cái sắc mặt nó bắt đầu lạ dần. Nó lạ dần xong cái nó không nói không rằng gì, nó đứng dậy. Nó đứng dậy xong cái nó không nói gì hết mà nó đi ra ngoài xe các bạn, nó lấy xe nó chạy về luôn. Thì lúc này những bạn ở đây, trong đó có bạn nữa, nói ê Tài mày đâu vậy? Đâu vậy? Trời không nói tiếng nào, đâu vậy mày? Thì thấy rằng thằng này cái thái độ nó kỳ quá. Thành ra là những bạn này cũng lo. Thì tụi nó nói rằng là đâu, bây giờ rượt theo nó thử coi cho nó bị cái gì vậy. Bắt đầu các bạn này cũng tức tốc để bàn nhậu đó luôn. Xong rồi tức tốc á hả là leo lên xe để mà rượt theo thằng Tài. Thì lúc đó là thằng Tài nó chạy về nhà các bạn. Mà khi mà về nhà đó, nó kêu người nhà nó mở cửa, xong cái nó vô giữa nhà đó, nó ngồi nó thở. Mà mặt mày nó xanh lè xanh lét, nó sợ hãi điều gì đó. Thì lúc này là các bạn này cũng chờ tới. Xong rồi vô nhà hỏi rằng là ủa gì mày, gì mày tự nhiên đang nhậu, tự nhiên không nói không rằng gì đi đâu, mà sao tự nhiên mày bỏ mày đi mày về đây, rồi mặt mày mày làm gì xanh lè vậy, có chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? Thì Tài nó sợ lắm, nó sợ lắm, nó chưa kể là liền đâu, mà nó kêu giống như là ý nó kêu mấy bạn này ngồi xuống vậy đó. Thì một hồi sau khi mà mấy bạn này cứ gấp hỏi hoài á, thì một hồi sau nó mới nói, nó nói rằng á hả là cái lúc mà Trung soi đèn á là nó thấy rõ ràng nha, có rất là đông người, rất là đông người các bạn, đang đi từ từ, đang đi tới cái chỗ các bạn tưởng tượng giống như là cái nhóm này đang ngồi nhậu trước cái cổng trường cấp 1 á, thì có rất là đông người đang từ từ đi lại cái chỗ mà các bạn này ngồi nhậu. Mà phía sau lưng của cái bạn gửi chuyện á, là thằng Tài này nó thấy rõ ràng là một cái ông đó mặc đồ lính nha các bạn, mà mặt mày ổng máu me không, mặt mày ổng máu me không. Rồi khi mà thằng Trung á nó rọi đèn tới đâu là thằng Tài đều thấy nha, có chỗ á là cái ông kia ha là chân dập nát hết, cục hả là tới trên cái háng vậy đó mà dập nát hết luôn. Rồi hả là có người chỉ có cái đầu vậy, nhảy cà tưng vậy nè, mà rất là đông chứ không phải là một người đâu, đông dữ lắm, mà ai nấy đều mặc đồ lính các bạn, và đang từ từ đi lại đằng cái bàn nhậu đó. Thì lúc đó thằng Tài nó rất là sợ. Mà trong khi thằng Trung rọi thì có thấy gì đâu, những thằng kia nhìn cũng không thấy, mà bạn cũng vậy, rọi tới đâu nhìn có thấy gì đâu, mà riêng thằng Tài nó đã thấy như vậy. Và khi nó thấy vậy nó sợ quá, cho nên đó là không nói không rằng, mặt mày xanh lè xanh lét, đứng dậy lấy xe đi về. Thì cái lúc mà kể lại cho mấy bạn này nghe, dầu rằng là con trai nhưng vẫn rất là sợ, các bạn sợ lắm, mà lúc đó khuya rồi, cho nên nói rằng là thôi tối nay ngủ ở đây chứ không dám về, mất công về đi ra rồi thấy nữa chắc chết quá. Thành ra là sau cái lần đó là các bạn này không lại đằng ngay chỗ cái cổng trường cấp 1 đó để mà nhậu nữa. Mà bạn về bạn kể lại cho mẹ bạn nghe đó, thì mẹ bạn nói rằng là hồi xưa cách đây rất là lâu rồi, thời kỳ Pháp á, là chỗ trường cấp 1 đó là một cái lầu Tây, các bạn lầu Tây là lầu gì thì cũng không rành. Và hồi đó thì chiến tranh á, chết nhiều dữ lắm, lính rồi lính Pháp cũng chết rất là nhiều, và khi chết đó là người ta đào một cái hố chôn tập thể, người ta chôn luôn. Cho nên á, là cái chỗ đó nhiều ma lắm, nhưng mà sau này từ từ cũng bớt dần dần dần dần rồi. Nhưng mà những đứa học sinh đó là cũng đôi lúc cũng bị dọa, nó về nó kể cho gia đình nó nghe. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do bạn gửi về. Mà các bạn thấy không, câu chuyện này cũng có một cái chi tiết là bạn Tài đã nói hả, rất là hân hoan, nói rằng có gì đâu sợ, có ma cỏ gì cũng có gì đâu sợ. Nhưng cuối cùng bạn Tài là một cái người sợ mà đến nỗi teo hết, mặt mày xanh lè lét hết. Thì do là bạn Tài chưa bao giờ nhìn thấy, cho nên khi bạn Tài nhìn thấy rồi thì bạn rất là sợ các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba, chuyện này là do bà nội của bạn kể lại. Bà nội kể rằng là chuyện này xảy ra rất là lâu rồi, hồi đó có lúc mà bà nội còn trẻ lận. Thì bà nội á, gần xóm bà nội thì có một cái bà này á, là kêu là bà Tư. Mà bà Tư này á, là mẹ của bà Tư có nuôi một cái con heo nái các bạn, mà nuôi cái con heo đó rất là lâu rồi, lâu lắm rồi. Rồi tới tay bà Tư nuôi á, là thêm cả chục năm nữa, thành ra là con heo này nuôi là khá là cũng là gần 20 năm đó. Thì khi mà bà Tư nuôi á, thì cái hôm đó nha là cũng bình thường lắm. Bà cũng cho ăn rồi, sau này nó không có còn đẻ nữa, nhưng mà vẫn giữ nó lại chứ không có bán cho lái nha các bạn. Thì có một lần đó là hôm đó là nhà có đám giỗ, cho nên đó là mọi người lo việc. Bà Tư này á, thì lo cái công việc là đi chợ. Thì do là nhà này không biết làm sao chứ hả, nhà này nhà thuê thì nào giờ không có tiền lệ mà cúng đám giỗ bằng cái đầu heo, nhưng mà nhà bà Tư thì có. Cho nên đó là bà Tư đã đi ra ngoài chợ mua một cái đầu heo các bạn, rồi xong rồi đem về để đó để mà ngày mai làm giỗ. Nhưng khi mà đem về để đó sẵn để sáng mai thức sớm để làm á, thì sáng hôm sau thức thì thấy mất tiêu cái đầu heo, mà mất tiêu luôn nha, không còn xương luôn. Thì lúc đó là bà Tư mới thấy lạ, hỏi mọi người trong nhà có thấy cái đầu heo đâu không, thì mọi người nói không, đâu thấy đâu. Thì lúc này á, là mọi người mới nói hay là có con gì nó tha rồi. Cho nên á, là bà Tư phải lội ra chợ mua cái đầu heo thứ hai. Thì khi mà mua cái đầu heo thứ hai về làm được rồi cúng kiến rồi đàng hoàng hết. Tới trưa hôm đó là vẫn để yên nguyên, chưa có xẻ ra nha các bạn. Nhưng mà tới chiều á, thì thấy rằng cái đầu heo này chỉ còn xương không à, không có còn thịt thà gì hết trơn, xương không luôn vậy đó. Thì lúc này bà Tư mới tức lắm, bà Tư mới nói trời ơi sao mà cái đầu heo này ai ăn gì mà kỳ vậy nè, ăn gì mà chừa xương lại không vậy nè. Thì bà Tư tức, cho nên đó là bà Tư này đã đi ra ngoài chợ để mà mua thêm cái đầu heo thứ ba để về rình coi đứa nào ăn mất dạy vậy để mà đập, để mà chửi đó. Xong rồi bắt đầu đi ra mua nha, về để ngay đó. Xong bả rình thì bả thấy rõ ràng nha các bạn là con heo đó đó, con heo nái á, nó nhảy từ ở trong chuồng á, nó nhảy ra. Tại vì con heo nái là đã bị nhốt trong chuồng rồi, mà trong khi đâu có mở chuồng đâu mà nó ra được, thì nó nhảy từ trong chuồng nó ra. Xong nó lại nó liếm cái đầu con heo này rồi nó ăn luôn, nó chừa hả miếng xương lại là các bạn. Nó ăn xong rồi á, mà cái lúc mà nó liếm á, là bà Tư này thấy cái lưỡi của nó rất là dài, dài dữ lắm. Bà sợ lắm các bạn, nhìn theo nó thì thấy nó đi ra ngoài vườn phía sau, nó nhảy phóc vô trong chuồng, nó nằm lại chỗ cũ bình thường, giống như là không có gì xảy ra cả. Thì lúc đó là bà Tư sợ dữ lắm, cho nên tối hôm đó đâu có dám ngủ lại nhà đâu. Rồi nói với mọi người cũng rất là sợ. Thành ra là mọi người mới kêu rằng đi coi thầy thử coi sao. Thì cái lúc mà đi coi thầy á, thì ông thầy nói rằng á, là do con heo này nuôi lâu quá rồi, cho nên á, là nó thành tinh rồi. Thì thành ra là ông thầy cho một cái lá bùa với lại một cái con dao sát, kêu rằng về để gói để ngủ tối nay, để ngày mai ổng tới ổng bắt con heo, ổng giết con heo cho, chứ không có dám đụng vô mà các bạn. Bắt đầu qua ngày hôm sau á, là ông thầy này ổng tới, ổng làm phép rồi ổng lôi con heo ra, ổng giết xong rồi đốt con heo luôn, chứ không có để bán cho ai hết. Thì đây là một cái câu chuyện do bà nội của bạn kể. Thì ba cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam. Thì tiếp theo một chuyện khác, Chuyện này á là của một bạn thì không biết là nam hay nữ nữa. Bạn kể rằng á là bà cố của bạn á 80 tuổi rồi nhưng vẫn rất là khỏe mạnh. Thì dạng như là nhà của bạn giống như là nguyên một cái khu đất lớn của gia đình bạn. Xong rồi bà cố của bạn mới chia cho những người con như bà nội của bạn nè, rồi những người con khác á là chia chia thì nguyên một cái khu đất lớn thì cất nhiều nhà lắm, nhà nào nhà nấy san sát nhau là gia đình bà con của bạn hết. Bà cố của bạn không có ở cái nhà của Quyền mà là ở nhà của người con út của mình, kế bên là nhà của bà nội của bạn. Thì hôm đó đó là bà cố lên cơn sốt cho nên đó là mọi người mới xúm nhau để mà đưa bà cố đi bệnh viện. Thì khi mà vô khám thì bác sĩ nói rằng đó là bà cố chỉ bị giống như là do là bà cố dầm mưa á, thành ra là bà cố bị cảm sốt bình thường thôi chứ không có bị bệnh gì đáng lo hết. Thì người ta cũng cho uống thuốc giảm sốt xong rồi cho về, nhưng mà khi về nhà bà cố cứ nằm bệnh hoài, các bạn cứ nằm thiêm thiếp vậy đó, con cháu cũng rất là lo. Thì hôm đó mọi người đang lo lắng ngồi trước vậy đó, đang nói sao mà hả trời ơi, bà cố bị bệnh gì, bác sĩ người ta nói là bị dầm mưa cảm sốt bình thường thôi sao về mà cứ nằm mê man, đang ngồi nói chuyện vậy đó. Thì tự nhiên nghe bà cố ở trong nhà bà cố la về nè, trời ơi nó định bắt tao đi, tao không đi đâu, định bắt tao đi hả, thôi tao không đi đâu, không đi đâu. Thì lúc mà bà cố la vậy đó mọi người mới chạy vô hỏi hả, trời ơi bà bị gì, bà bị gì á. Thì lúc này bà cố lại giống như là hôn mê tiếp và thiêm thiếp tiếp vậy, chứ không có tỉnh nói chuyện với con cháu các bạn. Mà cứ một hồi là bà cố la, trời ơi tính bắt tao đi hả, tính bắt tao đi, tao không đi đâu, tao không đi đâu. Cho nên gia đình phải túc trực luôn, giống như không ai ngủ nghê gì hết mà túc trực rất là đông người xung quanh giường của bà, tại vì sợ rằng á là mọi người không có đó bà la rồi bà sợ nữa, thành ra là mọi người xung quanh đó không có dám ngủ suốt một đêm các bạn. Thì cho tới sáng hôm sau á là gia đình mới thấy bà cố có cái hiện tượng lạ quá, thành ra là mới đi coi thầy. Thì gần nhà của cái khu vực của bạn á là cũng có một cái ông thầy này cũng hay lắm, tên Ba Xuân. Thì cái lúc mà đi ra ông thầy này á, thì khi mà nghe qua cái tình trạng của bà cố á, thì ông thầy mới đưa một cái tờ giấy, ông thầy về kêu rằng á là đi về nhà là đốt nhang, xong rồi đọc theo cái tờ giấy ông ghi sẵn á, nhưng mà hôm nay ông bận ông không có vô được, thành ra mai mới vô được, thì cứ kêu là đọc đi thì bà cố sẽ im. Thì công nhận rằng khi mà đọc cái tờ giấy theo lệnh thầy dặn thì bà cố im thiệt, không có la nữa. Rồi xong cái gia đình mới thấy rằng á là bà im rồi, cho nên nó là cũng làm biếng ra kêu ông thầy ra rước ông thầy vô nữa, thì nghĩ rằng á là bà cố khỏe rồi đó. Nhưng mà tối hôm đó là tính là khỏi kêu ông thầy nữa nhưng mà bà cố lại la tiếp, thành ra là sáng hôm sau gia đình phải chạy ra rước ông thầy này vô. Thì cái lúc mà rước vô ông thầy coi á thì ông thầy nói rằng á là bà cố của bạn á là bị vong theo, mà vong này là một vong nữ còn nhỏ lắm, nhỏ xíu tuổi, mới 20 hai mấy tuổi à. Mà vong này á thấy bà cố hợp cho nên muốn bắt bà cố đi, cho nên á là ông thầy này đã cúng cúng xong rồi á hả, là nói rằng bà cố không sao đâu, ông thầy cúng rồi thì vong nhỏ này nó tự đi thôi. Bắt đầu á là cúng xong bà cố khỏe các bạn, ông thầy về là bà cố khỏe trơn luôn. Mà cái lúc mà bà cố khỏe lên rồi á thì mọi người mới hỏi sao mà má la dữ vậy, má má bệnh má la má có biết gì không. Thì bà cố mới nói rằng á là tao thấy con nhỏ đó nó lại nó kéo tao, nó rủ tao đi. Thì lúc này gia đình mới hỏi rằng á là nhưng mà má đi đâu, má biết không. Thì bà cố nói rằng á là bà cố đi ra cái cây ở ngay chỗ mé sông á, là gần nhà bạn có một cái con sông, thì bà cố đi ra ngoài cái cây đó để mà hái rau, hái mấy cái rau mà nó mọc á các bạn để mà về ăn. Mà cái lúc hái là mưa lâm râm mà tao biết con nhỏ đó, bà cố nói là tao biết nhỏ đó đó là con của cái ông gì cũng ở trong xóm đó đó, nhưng mà nhỏ đó hồi đó cái lúc nó còn sống là nó bị câm các bạn, bị câm cho nên nó là tới cái lúc mà nó lớn nó tuổi thành ra là nó đi ra ngoài cái cây đó đó, nó thắt cổ nó tự vẫn. Thì nó ở đó đó, rồi chắc là nó thấy tao đi ra ngoài đó hái rau, nó thấy tao hợp, nó theo tao chứ gì. Thì khi mà kể xong là cái lúc này bà cố đã khỏe rồi. Thì may mắn là bà cố không sao các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện bạn gửi về là bà cố của bạn xém bị vong bắt. Mà bà cố nói rằng trong cái lúc mà bà cố hôn mê là cứ thấy con nhỏ này lại kéo tay kéo chân rủ đi nha. Nhưng mà hên là không sao, do là ông thầy ông cũng nói rằng là do cửu quyền của gia đình bạn cũng rất là mạnh, cho nên cái vong này cũng không làm được gì nhiều các bạn. Thì đây là cái câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay. Tiếp theo nữa là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á, hiện tại bây giờ thì bạn cũng đã 30 tuổi rồi. Và bạn có một cái câu chuyện mà do chính bạn thấy. Tới tận bây giờ bạn cũng không biết là có phải mình nhìn thấy ma hay không. Nhưng mà theo Thi nghĩ là bạn đã nhìn thấy ma rồi. Thì bạn kể rằng á, là năm đó là bạn mới có 7 tuổi à. Thì cách đây đã 23 năm trước rồi các bạn ha. Thì bạn kể rằng á, là quê của bạn ở á, là ở Cà Mau. Nhưng mà quê nội của bạn á, bên nội của bạn á là quê ở Trà Cú, Trà Vinh các bạn. Thì cái lần đó đó là chú Năm của bạn ở bên Mỹ về. À, chú Năm về nhà nội thì cũng có thông báo với ba nói rằng là về vậy đó, kêu ba tự dưới Cà Mau dẫn hai mấy đứa nhỏ lên chơi thì có bạn nè, có em bạn nè. Thì lúc đó là chú Năm về thì ba của bạn đã đưa bạn và em của bạn đi lên nhà nội để thăm nội rồi thăm chú Năm luôn. Nhưng mà do cái thời đó đó là cái việc đi lại nó cũng không có suôn sẻ như bây giờ đâu các bạn, đi cũng cả ngày trời, hơn cả ngày trời, từ Cà Mau mà lên Trà Vinh mà đi hơn cả ngày trời. Bạn nói rằng á là lúc mà tới được bến xe Trà Vinh á thì lúc đó là trời đã sập tối rồi, sập tối rồi, mà từ ngay chỗ bến xe Trà Vinh á mà đi vô trong nhà nội của bạn á là một cái khoảng cách cũng rất là xa. Mà thời đó đường cũng không phải như bây giờ đâu, đường đất á, mà có mưa á, các bạn, cho nên nó là sình lầy dữ lắm. Mà nghe người ta đồn là có ma nữa, thì thành ra là cái lúc mà ba đi kiếm mấy cái ông xe ôm để mà nhờ đưa vô giùm nhà nội đó là không có ông nào nhận hết, nói rằng đó là thôi giờ này tối lắm, với lại đường hả xa nữa cho nên không ai chở đâu nơi. Ha, ba cha con á là kiếm khách sạn, kiếm nhà nghỉ đâu ngủ đỡ đi, chứ giờ này tối không ai dám chở vô khu đó đâu, mà khu đó nhiều ma lắm. Thì bắt đầu ba với lại hả là hai anh em bạn cũng đi lang thang các bạn. Thì có một cái chú xe ôm, chú chạy lại thì ba cũng nói rằng là vô cái chỗ đó vậy đó. Thì cái chú này chú nói hồi sáng giờ tôi không có chạy được cuốc nào hết, nhưng mà tôi cũng muốn chở ba cha con lắm, nhưng mà nếu mà vô trong cái đường đó giờ này ghê lắm, ma nhiều lắm, người ta nói ma nhiều lắm, với lại đường giờ này nay mưa nè, cho nên nó là sẽ sình lầy rất là nhiều. Tôi sợ rằng là chở, tôi muốn chở đó, cũng muốn kiếm tiền đó, nhưng mà tôi sợ về, tôi sợ lắm. Thì ba mới ngỏ lời, ba nói rằng là thôi vậy anh chở tôi với con tôi đi, vô trong đó thì anh ngủ lại, sáng mai anh hãy về. Thì các ông này thấy tội cho nên ông này thấy rằng mình cũng được ngủ lại thì ông đồng ý. Thì cái lúc mà chạy nha các bạn, bạn nói rằng cái lúc đó hả là hai anh em bạn ngồi chính giữa, ba bạn ngồi sau cùng, chú xe ôm thì ngồi trước chạy. Mà công nhận rằng cái đường nó khó đi được, khó đi thiệt luôn, đường hả là đất nó trơn, nó nhão sình, nó nhão các bạn, trơn dữ lắm, mà hai bên cây cối mà không có đèn. Thì bạn sợ nha, bạn cứ nhắm mắt, bạn sợ lắm, tại vì khi mà mở mắt ra thì sẽ thấy cảnh hả xung quanh không có ai hết, ghê quá, cho nên bạn cũng nhắm mắt. Xong khi mà vô gần tới nhà nội của bạn rồi á, thì cái đoạn này không chạy xe được mà phải dắt xe vô. Thì cái lúc mà dắt xe vô á là ba của bạn á sẽ đi trước, rồi hả dẫn em bạn đi trước, bạn thì đi chính giữa, chú xe ôm đó đi sau. Tự nhiên đang đi sao vậy đó, cái ổng cứ chen ổng chen lên để mà đi trước bạn. Thì bạn bị thụt ra làm sao, thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói chở cái chú này sao tự nhiên chen lên vậy trời, đang đi làm sao. Nhưng mà bạn nghĩ rằng á là chú này chắc là sợ rằng bị bỏ rồi hả, kiếm không được đường vô, bạn nghĩ vậy thôi chứ không có nghĩ gì khác. Nhưng mà cái thái độ của chú này có vẻ sợ hãi. Thì cái lúc mà vô tới nhà nội của bạn rồi á, ngay cái cổng nhà nội, thì từ cái cổng nhà vô tới nhà nội là tầm khoảng chừng mười mấy mét nha các bạn, phải đợi cô hai của bạn đi ra mở cổng. Thì trong cái lúc đứng đợi á là bạn nói nha, tự nhiên bạn nghe một cái mùi hương rất là thơm, mùi hương thơm lắm, mùi mà bạn có cảm giác như là cái không khí nó mát rượi rượi, nó lạnh lạnh ngộ lắm nha. Xong cái nghe mùi hương thơm lắm mà bạn cứ dòm bạn dòm xung quanh coi có cái bông nào mà nó nở hay không, tại vì nó thơm lắm, mà cái mùi thơm ngộ lắm kìa, nó không phải là hương hoa tự nhiên mà nó thơm cái kiểu nước hoa các bạn. Thì bạn dòm dòm dòm vậy nè, xong cái tự nhiên bạn dòm ra đằng sau, dòm ra sau sau lưng á, tự nhiên bạn thấy có một người, cái người này rất là cao mà đi tới nha các bạn, cái người này đi tới xong rồi cái người này còn cười với bạn nữa, rồi cái người này đi tới đứng kế bạn luôn, đứng kế bạn luôn. Thì bạn mới quay lại, bạn mới hỏi cái chú xe ôm á, chú ai vậy chú? Thì chú xe ôm nói ai ai gì con ai gì, cái bạn nói ủa kỳ vậy? Thì chắc là do là bạn còn nhỏ, đáng lẽ bạn phải hỏi ba bạn mới đúng, nhưng mà bạn lại hỏi chú xe ôm. Thì lúc đó hả, là bạn nói giờ chắc là chú không biết rồi. Thì cái lúc mà bạn đứng đó là cái người đó đứng kế bạn luôn, cái người này tỏa ra một cái mùi rất là thơm, thơm lắm. À bạn biết rồi, cái người này sức dầu thơm nè, cho nên nó là cái mùi thơm này nãy giờ thoang thoảng, bây giờ người này đứng kế mình á là mình mới nghe mùi á. Xong rồi bạn dòm, ổng cũng cao lắm, ba của bạn đã cao rồi, ba của bạn cao 1,7 m mấy, mà cái ông này còn cao hơn ba bạn nữa, cao hơn ba bạn nữa. Mà bạn nhìn ổng thì bạn thấy rằng á, là ổng mặc cái quần mà tới cái đầu gối, ở dưới chân mang đôi giày bó, rồi hai bên cái eo của ổng nè là đeo hai cây súng các bạn. Mà gương mặt ổng rất là đẹp, đẹp lắm, da của ổng trắng thiệt là trắng luôn, mũi thiệt là cao, mắt hai mí rất là đẹp luôn. Thì lúc đó là do còn nhỏ cho nên bạn thấy thấy làm sao nó vậy thôi, nhưng mà sau này lớn lên rồi bạn mới biết rằng cái ông đó là Tây, là người Tây nha các bạn. Thì khi mà cô hai bạn ra mở cửa xong, cái ba bạn đi vô, dẫn em bạn đi vô, bạn đi vô chú xe ôm á, là đi vô. Lúc đó bạn không thấy cái ông đó vô, thì bạn đứng bạn say lại, cái bạn mới hỏi ba bạn á, ủa chú đó không vô cùng hả ba? Thì ba bạn hỏi chú nào con, có chú nào đâu. Xong cái bạn cứ dòm ra đó, thì bạn thấy cái ông đó ổng cứ đứng ở ngoài cổng á các bạn, đứng ngay ngoài cổng không vô nha, cô hai đóng cửa là ổng cũng đứng ngoài đó. Thì trước khi mà ổng rời đi á, ổng thấy bạn bạn đứng ở trong, bạn dòm ra, thì ổng trước khi ổng quay đi cái ổng còn đưa cái tay lên ổng bay bạn vậy nè, rồi ổng cười với bạn mà ổng đẹp dữ lắm, đẹp dữ lắm. Xong cái ổng rời đi rồi xong cái bạn vô, bạn đem cái thắc mắc đó hỏi ba, ba nói đâu có ai làm gì, có ai đâu. Mà thiệt tình đó là cái thái độ của ba nè, cô bạn nè, rồi cái chú xe ôm đó hình như là không có thấy cái ông đó, chỉ có một mình bạn thấy thôi. Thì bạn nói rằng đó là cho tới tận bây giờ em cũng không biết rằng á cái người đó có phải ma không nữa, mà sao đẹp dữ vậy, đẹp thiệt là đẹp luôn, cái gương mặt Tây mà cái gương mặt rất là đẹp. Thì Thi nghĩ rằng chắc là bạn thấy ma rồi chứ còn gì nữa, trong khi mọi người có ai thấy đâu, có mình bạn thấy à. Rồi chắc là do cái ông này hồi xưa là lính, có thể là lính Mỹ hay là lính Pháp nào đó, bạn đã vô tình nhìn thấy họ, mà bạn hên may mắn rằng bạn thấy cái người này rất là đẹp chứ không phải là kinh dị như là những bạn khác đã thấy các bạn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, hôm nay chuyện thì cũng không có kinh dị nhiều lắm, nhưng mà do các bạn đã có tình gửi về rồi cho nên đó là mình cứ nghe các bạn ha. Thi cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho kênh Misu để Thi kể lại cho tất cả mọi người cùng nghe. Khi kể chuyện vậy thì rất là nhiều mẫu chuyện, các bạn sẽ biết rất là nhiều mẫu chuyện các bạn ha. Có nhiều khi á, là chuyện nó cái kiểu ma, mà ma thì chủ yếu là mặc áo trắng hoặc áo đen, chứ lâu lâu thì mới có ma mà mặc áo xanh, áo vàng, áo đỏ hoặc là áo bông các bạn ha. Thì chủ yếu cái mô típ ma là hay như vậy, hay tóc dài hay là cái mặt trắng xác này nọ kia. Thì Thi hy vọng rằng các bạn nghe, thì các bạn nếu mà cảm thấy không kinh dị nhiều, hay là nhiều khi á có vậy nè, hôm nay tôi chia sẻ một cái là Thi nhiều khi Thi kể chuyện á là Thi kể của nhiều, rất là nhiều bạn đã gửi về, mà Thi kể theo thời gian, có nghĩa là thời gian bạn nào gửi thì Thi đọc tới đâu Thi kể tới đó, các bạn hiểu không? Cho nên đó là nhiều khi ở những kênh khác người ta đã kể rồi, có thể là do là chuyện Thi rất là nhiều, nếu mà tính trên mail không á là tới hơn 200.000 email gửi chuyện ma, 200.000 lần các bạn, cho nên rất là nhiều, thì thành ra là cái thời gian hơi lâu. Thì nhiều khi những bạn chủ câu chuyện á là cũng có gửi cho kênh khác, thì kênh khác người ta đã kể rồi. Mà bản thân Thi kể chuyện ma thiệt chứ Thi không bao giờ đi mấy kênh khác để mà nghe, tại vì Thi không có thời gian, cho nên đó là Thi đọc tới đâu Thi kể tới đó thôi. Còn ngoài ra chuyện đã kể ở kênh khác rồi á thì Thi không biết. À, thiệt tình đó là Thi chỉ có thời gian đọc xong rồi ngồi kể thôi, kể cả thời gian mà ngồi để mà like comment mà Thi còn không có thời gian like mà các bạn, cho nên đó là các bạn thông cảm. Thí dụ như nếu đã nghe chuyện ở kênh khác rồi mà vô tình nghe bên đây mà nghe Thi kể lại nữa đó thì các bạn cũng đừng có chửi bới gì nhiều, tại vì Thi không biết các bạn, bản thân Thi đâu thể nào mà trước khi kể chuyện nào cái Thi phải đi coi tất cả các kênh khác coi người ta kể chưa để rồi mình có được quyền kể lại hay không nha các bạn. À, các bạn đừng chửi bới Thi về vấn đề đó, với lại cũng đừng chửi bới cái bạn gửi chuyện, có thể là bạn gửi cho kênh này rồi gửi cho kênh kia rồi kênh nào kể trước thì thôi kệ, mình nghe bên kia xong rồi mình nghe bên đây, tại vì bản chất á là Thi không có kể giống người khác, Thi không phải là ngồi đọc lại hoặc là Thi không có dùng từ ngữ hay là hả là bắt chước y chang người ta. Thi là Thi kể chuyện ma theo cái kiểu giống như là ông bà cha mẹ hồi xưa kể mình nghe, cái kiểu mà ngồi nói chuyện á, cho nên nó là cái ngôn từ Thi người miền Tây, thành ra là Thi nghĩ sao Thi nói vậy. À, rồi hả nhiều khi cái chất của Thi kể khác người ta, thành ra là thôi mình nghe xong bên kia mình qua mình nghe bên đây cũng vậy, chứ đừng có hả ăn cắp chuyện bên kia. À, xong rồi hả là chơm chĩa nghe người ta kể xong kể lại, các bạn bình luận vậy là các bạn làm tổn thương mình rất là nhiều và cũng tổn thương cái người gửi chuyện nữa, tại vì nhiều khi người ta gửi chuyện cho bên kia xong gửi chuyện cho bên đây thì sao, chứ đâu phải là người ta cóp lại. Nhưng mà các bạn nhớ rằng là Thi kể chuyện theo thời gian, cho nên nó là chuyện đó các bạn đã gửi rất là lâu rồi mà tới thời gian đó Thi mới kể lại thì chưa biết rằng là có chơm chĩa hay không, thành ra là thôi thí dụ mình nghe bên kia xong thì mình qua mình nghe bên đây thôi, có sao đâu các bạn ha. Thì thôi bây giờ là Thi đã kể xong tập Thi đã kể xong tập 652 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 653. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho kênh chúng ta nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha, xin chào.